Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đá mạnh giải vây. Cầu đề cử, Guarani đội bóng đá mặc dù cùng Estipon cùng ở tại một cái Estipon châu, nhưng là hai cái khác biệt thành thị. Guarani câu lạc bộ bóng đá tại Estipon phía bắc Khảm Gia Nạp Tư Thị. Guarani sân nhà Brin Khắc Đức Uro đặt Princesa sân bóng ở vào Khảm Gia Nạp Tư Thị phía đông. Là một tòa có thể dung nạp hơn 32,000 tên fan bóng đá giả sân bóng. Xây dựng vào năm 1953. Tòa này sân bóng đặc điểm lớn nhất là đông nhìn đài. Một khối cao tổng hình cung khán đài tọa lạc tại tầng thứ nhất nhìn trên đài. Độ dốc rất dốc, xem bóng tầm mắt rất tốt. Bất quá ngồi ở phía trên đều sẽ làm người ta sinh ra, nói không chừng hướng phía trước thỏ người ra, liền sẽ trực tiếp ngã lộn nhào xuống dưới ảo giác. Có thể dung nạp hơn 32.000 người sân bóng hôm nay tới ước chừng 1 vạn tên song phương. Fan bóng đá, đối với tòa này sân bóng dung lượng tới nói, lộ ra không đáng chú ý. Đại bộ phận khán đài đều là trống rỗng. Đây chính là Brazil bóng đá hiện trạng. Ngoại trừ cực thiểu số đội bóng sân nhà bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận đội bóng sân nhà thường thường đều là trống rỗng. Bởi vì Brazil mỗi châu liên đoàn bóng đá vô năng, trong nước thi đấu sự tình tổ chức hỗn loạn, lại thêm có chút danh khí Brazil cầu thủ tất cả đều đi châu Âu đá bóng. Lưu tại Brazil trong nước đều không có gì có đầy đủ phòng bán vé lực hiệu triệu ngôi sao bóng đá. Cho nên mọi người đối quốc gia mình thi đấu vòng tròn đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Brazil TV tiếp sóng rất bình thường phát đạt. Nhất là tại tiếp sóng châu Âu bóng đá phương diện. Phi thường phát đạt, Brazil người đã dần dần quen thuộc trong nhà xem so tài tiếp sóng. Mà không muốn đi hiện trường xem so tài. Cho nên đại bộ phận sân bóng đều lộ ra rất bình thường không? Liền ngay cả Estipon Morumbi sân bóng đều không ngoại lệ. Chỉ có tại trang nghiêm derby trọng yếu như vậy tranh tài lúc mới có 8 thành thượng tọa suất. Tại đơn sơ đội khách trong phòng thay quần áo, Osvaldo Oliveira ngay tại nắm chặt thời gian cho đám cầu thủ làm sau cùng căn dặn. Trận đấu này chúng ta đá pháp rất đơn giản, chính là co vào phòng thủ, sau đó đánh nhanh chóng phản kích. Khi các ngươi dưới chân có cầu thời điểm, rất đơn giản, đem bóng đá đá mạnh hướng phía trước đá là được rồi. Tìm vinh, không cho phép đem bóng đá chuyển đến dưới chân hắn, chuyển đến trước mặt hắn đi, dùng sức hướng phía trước đá, thà rằng khí lực lớn đưa đến đối phương thủ môn dưới chân. Cũng không thể truyền đến Vinh dưới chân. Muốn để Vinh chạy, để hắn đem tốc độ nhấc lên. Nếu như không phải đã có 1 tuần lễ phối hợp, Estipon đám cầu thủ khẳng định sẽ cảm thấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng đúng là điên nào có an. Bài như vậy chiến thuật. Nhưng là tại 1 tuần lễ hợp luyện bên trong, mọi người lại đều ý thức được. Cái này nhìn rất bình thường nghiệp dư chiến thuật mới là thích hợp nhất trước mắt Estipon. Fabiano tại đối Corinthians trong trận đấu vẫn là chủ lực chuyên công kích. Trận đấu này cũng phải cho Vinh Quang làm vật làm nền. Hắn tại trên sân bóng nhiệm vụ chính là trợ giúp Vinh Quang hấp dẫn đối phương phòng thủ hỏa lực. Từ vừa mới bắt đầu, huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira liền nói rất rõ ràng. Trận này đối Guarani tranh tài, Vinh Quang là nhân vật chính. Những người khác muốn vây quanh hắn đến chuyền. Để một cái mới tiếp xúc bóng đá hơn 1 tháng Thái Điểu tới làm chủ góc. Thống lĩnh toàn bộ Estipon đội 1 ngôi sao bóng đá nhóm. Cái này nghe rất bình thường nói nhảm. Nhưng là tại kiến thức Vinh Quang kia để cho người ta rơi vỡ kính mắt tốc độ cùng đối Corinthians. Biểu hiện về sau, Estipon đội 1 là không có người sẽ phản đối, tối thiểu nhất sẽ không ngay trước huấn luyện viên. Trưởng Osvaldo phản đối. Bất quá chính là bởi vì những người khác nghĩ không ra điểm này. Mới là Estipon cơ hội. Bây giờ Estipon tổn thương bệnh nghiêm trọng. Thực lực đại tổn. Câu lạc bộ cao tầng đều không nhắc vệ miện sự tình. Nhưng là cũng muốn cầu đội bóng có thể đánh vào tứ cường. Thu hoạch được tham gia bán kết tư cách. Vì thực hiện cái mục tiêu này. nhất định phải từ giờ trở đi đoạt phân. Mỗi một trận đấu thắng lợi đối với Estipon tới nói đều rất trọng yếu. Mỗi một cái ba phần Estipon đều muốn đoạt, không từ thủ đoạn đoạt. Đá pháp nghiệp dư tính là gì? Có thể thắng là được. Đông đảo, tranh tài liền muốn bắt đầu. Ngươi không nhìn sao? Thôi Hạo ngồi tại nhà mình phòng khách rộng rãi bên trong, đang xem Estipon đối Guarani tranh tài trực tiếp. Hắn gặp mình nữ nhi đứng dậy muốn đi liền tò mò hỏi. Làm một Corinthian fan bóng đá, vậy mà tích cực như vậy quan sát Estipon tranh tài. Vinh quang thật đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cren hừ một tiếng, Kaka đều thụ thương, tranh tài còn có cái gì đáng xem. Nhưng là có vinh quang a. Thôi Hạo chỉ TV trên màn hình. TV tiếp sóng vừa vặn cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Sướng ngôn viên Kafren cũng tại liền cái này đặc tả ống kính hướng mọi người giới thiệu Vinh Quang, ngoặc kép chấm chấm. Bên trên một trận trang nghiêm derby, bên trong hoành không xuất thế Trung Quốc cầu thủ Vinh. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong bị rất nhiều chất vấn, cũng đưa tới rất nhiều tranh luận. Liên quan tới hắn đến tột cùng có tính không là thiên tài tranh luận. Nhưng là ta nghĩ trận đấu này có lẽ sẽ vì loại này tranh luận hoạch cái trước bỏ chỉ phù. Bởi vì Kaka thụ thương, cùng đối Corinthian biểu hiện xuất sắc, Vinh lần thứ nhất thu được ở trong trận đấu ra sân từ đầu cơ hội. Hắn sẽ có biểu hiện gì? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ai muốn nhìn hắn a? Crane bất mãn hét lên. Quay người đi thẳng tới thang lầu. Nàng muốn lên lầu trở về gian phòng của mình. Không có Kaka nhàm chán tranh tài nàng mới không chú ý đâu. Mặc dù sân bóng không có ngồi đầy, còn khoảng không 2/3, nhưng là 10.000 người phát ra thanh thế cũng rất kinh người. Dù sao đối với Vinh Quang dạng này không có thấy qua việc đời trên núi tiểu tử tới nói là rất kinh người. Bất quá hắn cũng liền tại ra sân thời điểm nhìn quanh bốn phía một cái khán đài. Sau đó liền không có đem chuyện này để trong lòng, trang nghiêm derby đều trải qua. Còn tại hồ trận đấu này, tranh tài bắt đầu 15 phút, Estipon có 3 lần cơ hội tiến công. Trong đó hắn lấy được một lần, nhưng là không có nắm chặt. Bóng đá vừa lúc liền rơi xuống dưới chân hắn, hoàn toàn dừng lại. Đối với không có cái gì dẫn bóng kỹ xảo Vinh Quang tới nói, cái này tiến công liền xem như kết thúc. Hắn nếm thử dẫn bóng ra ngoài, bất quá dưới chân chênh choáng, kém chút ngồi cái cầu xe. Khống chế bóng quyền tự nhiên là ném đi. Nhìn trên đài vang lên Guarani fan hâm mộ bóng đá cười vang. Tại trang nghiêm derby về sau, Vinh Quang xem như thành toàn bộ Estipon danh nhân. Nâng lên hắn cái tên này, đều biết là ai. Trước đó truyền thông bên trên vẫn luôn đang nói Vinh Quang là học được hơn một tháng bóng đá Thái. Điều, còn có chút người bán tín bán nghi. Bây giờ thấy Vinh Quang kém chút ngồi cầu xe, chính bị cầu trượt chân. Đã không có người nào hoài nghi tiểu tử này thật sự là một cái mới tiếp xúc bóng đá sơ ca. Corinthian lại bị như thế một cái Thái điểu đánh bại, cũng thật sự là đủ mất mặt. Cái này ngu ngốc, Crane tiếng hừ lạnh mới sau lưng Thôi Hạo vang lên. Còn đang vì Vinh Quang lần này sai lầm cảm thấy tiếc hận Thôi Hạo quay đầu phát hiện mình nữ nhi. Liền chạm sau lưng hắn, đang theo dõi TV màn hình. Một mặt khinh thường, a, đông đảo, người không phải đi lên lầu sao? Thôi Hạo rất kỳ quái, ta muốn thấy nhìn hắn là thế nào mất mặt. Crane chỉ vào trong TV Vinh Quang khẽ nói. Thôi Hạo cười lắc đầu. Hắn đối nữ nhi của mình là hiểu quá rồi. Trên miệng nói cùng trong lòng nghĩ thường thường cũng không giống nhau. Vinh kém chút chính bị dưới chân cầu trượt chân. Hắn hỏng bét biểu hiện đưa tới nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cười vang. Tại đối Corinthian trong trận đấu hoành không xuất thế về sau, hắn bị truyền thông tới một cái nổi lên ngọn nguồn. Mọi người đều biết hắn tiếp xúc chính quy bóng đá huấn luyện mới hơn một tháng. Là một cái thuần túy người mới. Tại cùng Corinthian trong trận đấu có biểu hiện xuất sắc. Có lẽ chỉ là vận khí tốt. Để cho người ta đoán không ra chính là vì cái gì Osvaldo Oliveira còn kiên trì để hắn ra sân từ đầu. Akhak Kafren giải thích phi thường tỉnh táo khách quan, phân tích đạo lý rõ ràng, tư liệu rất bình thường tỉ mỉ xác thực, nhưng khuyết điểm chính là thiếu như vậy một chút kích tình. So sánh cùng nhau, Bueno giải thích liền đốt nhiều. Tại cùng Corinthian trong trận đấu cứu vớt đội bóng về sau, Vinh bị các truyền thông toàn phương vị tìm hiểu. Hiện tại hắn là một cái thái điểu tân binh, sự tình đã bị tất cả mọi người biết. Thái điểu, người đã mất đi khăn che mặt thần bí, trần trụi bại lộ tại cái này tàn khốc chức nghiệp thế giới. Như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón khiêu chiến sao? Nếu như ngươi không có lời chuẩn bị xong, thế nhưng là sẽ chết rất thê thảm a. Bị người chế giễu đây chẳng qua là nhẹ nhàng nhất ngăn trở. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Vinh Quang làm sao lại rời khỏi đâu? Hắn đi theo người đại diện Godo từ trong sơn thôn đi tới. Không có ý định đầy bụi đất trở về. Kém chút bị đầy ta một phát. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng mắng một câu, hỗn đản, về sau. Liền một lần nữa đầu nhập so tài. Cảm xúc bên trên cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hắn không phải loại kia tao ngộ ngăn trở. Thất bại liền canh cánh trong lòng. Niệm niệm không hết. Từ đầu đến cuối đi không ra được người. Dạng gì hoàn cảnh dưỡng dục hạng người gì. Tại trong núi lớn khoái hoạt chơi đùa chạy sơn thôn tiểu tử có đơn giản nhất tâm tính cùng sáng sủa. Tính cách, hắn tâm tựa như rộng lớn bầu trời giống như đại sơn. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị đánh đổ. Tựa như hắn cũng không để ý nhìn trên đài đối địch fan bóng đá phát ra tạp âm. Cười vang tự nhiên cũng không thèm để ý. Mặc dù là sân khách, Godo còn là theo chân đội bóng đi tới khảm gia nạp tư. Vinh Quang mỗi một trận đấu, hắn đều muốn tại hiện trường nhìn. Nếu như có vấn đề gì, hắn cũng có thể trước tiên xuất hiện tại Vinh Quang bên người. Khi hắn trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang kém chút chính bị cầu trượt chân, nghe được nhìn trên đài vang lên không chút nào hữu hảo cười vang lúc, hắn nhíu mày, hy vọng cái này sai lầm sẽ không ảnh hưởng đến Vinh Quang. Không phải là một cái xấu điểm báo. Grayson ngồi tại truyền thông trên ghế, trước mặt bày biện một notebook, nhìn thấy Vinh Quang vậy mà ngồi cái cầu xe. Hắn xùy cười lên, sau đó mở ra tay. Đối bên người còn lại phóng viên nói, nhìn thấy không, nhìn thấy không, ta nói cái gì tới? Một cái thái điểu, từ đầu đến đuôi thái điểu, thiên tài sẽ ngồi cầu xe sao? Thật sự là khó coi. Những cái kia tán đồng phóng viên cũng phát ra phụ họa giễu cợt âm thanh. Vinh Quang vừa rồi biểu hiện xác thực rất bình thường mất mặt. Hoàn toàn không có biểu hiện ra lan báo chỗ thổi phồng thiên phú. Vụng về giống như là một kẻ tay ngang. Tại một bên khác, Coenho Costa nhìn thấy Vinh Quang cái này chật vật một màn cũng nhịn không được bật cười. Bất quá hắn cười không phải giễu cợt, mà là đơn thuần bị Vinh Quang chọc cười. Tiểu tử này, rõ ràng còn không có học đâu. Liền muốn làm, rõ ràng có được tài hoa hơn người thiên phú. Lại biểu hiện thành một cái thái điểu. Vinh Quang hỏng bét biểu hiện tựa hồ ảnh hưởng đến Estipon tiến công. Từ sau lúc đó Estipon khoảng chừng 10 phút đồng hồ không có thu hoạch được cái gì quá tốt tiến. Công cơ hội, mặc kệ là Vinh Quang hay là Luis Fabiano, đều chỉ có thể ở giữa sân tới lui. Tượng trưng phòng thủ một chút, ngược lại là sân nhà tác chiến Guarani lợi dụng sân nhà ưu thế trong lòng có đoán thế cục khống chế. Tại trong tay mình, bọn hắn hấp thụ Corinthian giáo huấn. Mặc dù là đè ép Estipon đang đánh, cũng không có giống Corinthian như thế cho Estipon giữa trận cầu thủ quá nhiều cầm banh không gian. Nếu như bọn hắn phía trước trận ném đi cầu, liền sẽ nhanh chóng phía trước trận triển khai bước đoạt, hoặc là trực tiếp cắt bóng lại đánh phản kích. Coi như đoạn không xuống cũng có thể quấy nhiễu Estipon phản kích. Cùng Corinthian khác biệt, Guarani cũng không có nhằm vào Vinh Quang làm ra cái gì phòng thủ. Tương phản, bọn hắn đối Estipon giữa trận cầu thủ Baptista, tiên phong Luis Fabiano rất xem trọng, nhất là Baptista, ở giữa sân tổ chức hạch tâm Ricardinho cùng Kaká đều sau khi bị thương. Baptista liền nhận lấy tổ chức tiến công trách nhiệm, bên trên một trận Estipon đánh Corinthians, hắn liền đã từng xúi dục Fabiano cái kia dẫn bóng. Guarani cho rằng Estipol phản kích sở dĩ có uy hiếp, đều là bởi vì có Baptista. Chỉ cần ngăn chặn lại Baptista, chặt đứt hắn cùng Vinh Quang ở giữa liên hệ, không cho hắn nhẹ nhõm đem bóng đá đưa cho Vinh Quang. Kia Vinh Quang tốc độ lại nhanh cũng vô ích. Trước mắt tranh tài tiến hành hơn 20 phút, từ tràng diện nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Guarani huấn luyện viên trưởng Cát Ba, G.I.3, làm đang huấn luyện viên trên ghế, hai tay hoàn ngực, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra thong dong tự tin. Đối phó một cái Thái Điểu, thực sự không cần thiết tốn công tốn sức, cái này như vậy đủ rồi. Một cái sẽ chỉ truyền bóng, nhận banh, liên xạ cánh cửa cũng sẽ không Thái Điểu. Đối Corinthians dẫn bóng đều dựa vào vận khí che phủ đi. Coi như để hắn phía trước trận lấy được banh hắn thì có ích lợi gì đâu. Nhìn một cái vừa rồi hắn kém chút chính bị bóng đá vấp ngã xuống đất chật vật dạng. Cát Ba cũng không lo lắng Vinh Quang sút gôn. Bởi vì tại phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rất rõ ràng. Vinh Quang căn bản còn chưa bắt đầu tiến hành sút gôn huấn luyện. Grayson phân tích vô cùng rõ ràng. Vinh Quang tại đối Corinthians dẫn bóng chính là dựa vào vận khí che phủ đi. Dạng này cầu thủ, người đem cầu giao cho hắn, hắn cũng bắn không dẫn bóng cánh cửa. Cho nên căn bản không cần thiết quá khẩn trương. Quá khẩn trương sẽ chỉ làm Guarani cầu thủ sai lầm chân chính có uy hiếp đối tượng. Chân chính có uy hiếp người là Luis Fabiano, là Baptista. Nếu như Osvaldo đem Thái Điểu phóng tới ghế dự bị bên trên, lấy ra làm kỳ binh, mình khả năng còn muốn lo lắng hắn không biết lúc nào xuất thủ. Hiện tại nha, vấn đề ngược lại đơn giản. Cát Ba cho rằng Thái Điểu không có đủ từ vừa mới bắt đầu liền xuất ra đầu tiên. Đồng thời đánh đầy 90 phút tranh tài năng lực. Tại Guarani cầu thủ trước trận bước giành lại. Estipol đám cầu thủ hướng phía trước đánh phản kích thời điểm xác thực rất bình thường chật vật. Nhiều khi bọn hắn đều chỉ có thể tùy tiện một cái đá mạnh hướng phía trước đá. Cái này không giống như là phản kích, ngược lại càng giống là tại đá mạnh giải vây. Sau đó để Vinh Quang cùng Luis Fabiano hai người đuổi theo. Lần lượt tốn công vô ích, tại Cát Ba trong mắt, tấn công như vậy căn bản không thể được xưng tiến công. Không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Hắn nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ Osvaldo. Nói thế nào ngươi cũng là dẫn đầu Corinthians lấy được FIFA Club World Cup quán quân danh suất. Làm sao lại dùng như vậy nhược trí chiến thuật? Không đúng, đây là chiến thuật sao? Cái này hoàn toàn không phải chiến thuật tốt à. Cứ như vậy kéo đá mạnh, liền muốn dẫn bóng. Đây quả thực là đối ta, đối Guarani. Đối bóng đá chiến thuật vũ nhục, hắn trực tiếp hừ ra tiếng. Ngay lúc này, Guarani trước trận khởi xướng tiến công, đánh tới Estipol vùng cấm địa thời điểm, chuyền bóng bị hậu vệ phải Belletti chặn lại một chút, sau đó bắn đến trung lộ. Hậu vệ trung tâm Lugano xông lên trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đá phải trước trận. Lại là đá mạnh giải vây. Đường Cát Ba lại một lần nhìn thấy cái này buồn cười một màn thời điểm. Nhịn không được xùy cười ra tiếng. Các ngươi coi là đây là sân điền kinh sao? Đây là bóng đá. Bóng đá chỉ là chạy nhanh là được sao? Đừng nói giỡn. Nhưng ngay lúc này, Cát Ba lại thấy được để hắn kinh ngạc một màn bị Lugano nhìn như tùy ý một cái đá mạnh đá phải. Trước trận bóng đá, đằng sau chính cùng lấy một đường phi nước đại thân ảnh. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra đây? Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lại đột nhiên che lấy đầu ngồi xuống đầu của hắn đập đến huấn luyện viên tịch che nắng trần nhà. Bên trên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.